Prissy vừa đi khỏi, Scarlett quay vào đốt đèn lên. Trong nhà vẫn còn hâm hấp nóng. Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo và bụng đói cồn cào. Từ tối qua đến giờ chưa ăn gì cả, ngoài một muỗng cháo bắp. Nàng bưng đèn xuống bếp. Lửa lò đã tắt, nhưng gian bếp vẫn còn nóng ngợp. Tìm thấy nửa cái bánh bột bắp cứng ngắc trong nồi, nàng vừa nhai ngấu nghiến, vừa đảo mắt tìm thêm món khác. Một ít cháo còn lại trong tô, không cần múc ra đĩa. Nàng múc ăn bằng một cái muỗng canh lớn. Cháo quá lạc, nhưng nàng không còn hơi sức đi tìm muối. Ăn được bốn muỗng, thấy nóng bức đến không chịu nổi, nàng cầm đèn và một miếng bánh bột bắp ra nhà trước. Đúng ra nàng phải lên lầu ngồi với Melanie, bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra, Melanie quá yếu sẽ không thể gọi được nàng. Nhưng nàng vội vàng xua đuổi ý định trở lại căn phòng đã phải trải qua những giờ khủng khiếp. Dù Melanie sắp chết, nàng cũng không thể nào trở lên căn phòng đó được. Nàng cũng mong rằng không bao giờ nhìn lại căn phòng đó nữa. Đặt ngọn đèn lên trên cái giá gần cửa sổ, Scarlett bước ra mái hiên ngồi xuống thềm nhà. Trong ánh sáng mù mờ của ngọn đèn, nàng tiếp tục gặm miếng bánh khô cứng. Ăn xong, nàng thấy khỏe khoắn lại, nhưng cơn sợ cũng đến liền theo đó. Từ cuối đường có tiếng rì rào vang tới, nhưng nàng không đoán được tiếng gì. Có lúc nó trồi lên, rồi có lúc lại im lìm. Nàng cố lắng nghe, nhưng một lúc sau các bắp thịt đau nhói vì cứ mãi căng lên. Nàng không mong gì hơn là được nghe thấy tiếng gió ngựa và nhìn thấy Red, và ông ta có thể mang hết bọn nàng đi khỏi nơi đây đến một nơi khác, một nơi nào cũng được. Đang lắng tai nghe, nàng chợt thấy một luồng sáng yếu ớt xuất hiện trên các tàn cây. Càng lúc dừng sáng càng sáng tỏ hơn, trời đêm phút chốc ửng hồng, rồi sau đó trở thành đỏ mờ, và đột nhiên một ngọn lửa khổng lồ bốc giọt lên. Scarlett nhảy chồm dậy, tim đập mạnh. Quân Giang Kỳ đã tới, chúng đã tới và đang thiêu rụi thành phố. Ngọn lửa như bùng lên từ phía đông thành phố, càng lúc nó càng bốc cao và lan rộng thật mau như một biển lửa. Có lẽ cả một khu phố đang bị cháy. Một luồng hơi nóng mang theo mùi khói xông vào mũi nàng. Scarlett hấp tấp chạy lên phòng riêng, mở toang cửa sổ để nhìn rõ hơn. Bầu trời đỏ sẫm và những cuộn khói đen bốc lên cao, rồi dần vũ như những đám mây thấp trên biển lửa. Mùi khói nồng nặc hơn, đầu óc nàng rối lên. Nàng không biết bao lâu nữa ngọn lửa sẽ lan tới đường cây đào và đốt rụi căn nhà này. Không biết bao lâu nữa quân dân kia mới ùa tới bắt nàng. Không biết phải chạy đi đâu, không biết phải làm gì. Hình như tất cả quỷ dữ dưới địa ngục cùng gào thét một lượt bên tai nàng. Đầu óc quay cuồng, nàng phải bám vào song cửa cho khỏi té. Mình phải suy nghĩ đã. Nàng không ngớt lặp đi lặp lại để tự trấn an. Nhưng mọi ý nghĩ đều lẫn mất. Nó cứ bay lượn trong đầu nàng như một con chim sáo đang hốt hoảng. Giữa lúc đang bám chặt vào bệ cửa, nàng bỗng nghe một tiếng nổ kinh khiếp vang lên, to hơn cả tiếng đại bác, rồi tiếp theo là một loạt tiếng nổ nữa, mặt đất rung rinh, tiếng cửa phía trên nàng lung lay, rồi rơi xuống vỡ nát. Thế giới đã biến thành hỏa ngục, với tiếng nổ, với biển lửa và mặt đất chao đi sau những tiếng nổ nối tiếp nhau bất tận. Những tia lửa bắn giọt lên không rồi lững lờ rơi xuống, xuyên qua những đám mây khói đỏ như máu. Dường như có tiếng gọi yếu ớt từ phòng bên cạnh, nhưng nàng không để ý. Bây giờ không phải là lúc để lo cho Melanie, không phải là lúc để làm một việc gì. Sự sợ hãi đã chảy tan trong mạch máu nàng thật nhanh như biển lửa trước mắt. Nàng vẫn là một đứa bé cuống cuồng vì sợ và chỉ ước ao được chạy tới ngã vào lòng mẹ để khỏi nhìn thấy gì nữa cả. Phải chi nàng được ở nhà với mẹ. Qua những tiếng nổ xé óc đó, nàng bỗng nghe có tiếng chân sợ hãi đang chạy lên thang từng ba bậc một, cùng với tiếng rít như một con chó săn đi lạc. Con Brissy chạy ào vào bấu lấy tay nàng. Scarlett hoảng hốt. Quân Giang Kỳ hả? Con Brissy hổn hển tru tréo lên, móng tay nó càng đâm sâu vào thịt nàng hơn. Không phải đâu, chính quân mình á, họ đốt xưởng đúc, kho quân nhu và mấy kho hàng khác. Chúa ơi, họ còn đốt 70 toa xe đạn trái phá và thuốc súng. Chúa ơi, chắc mình tan xác luôn. Rồi nó lại rống lên và bấu chặt vào tay Scarlett đến nỗi nàng phải giật tay ra. Vậy là quân Yankee chưa tới, vẫn còn thì giờ để trốn. Thu hết sức lực lại, Scarlett nghĩ mau. Nếu không tự chế được, chắc mình cũng sẽ la eo éo như con mèo phỏng nước sôi. Thấy con Brissy quá sợ, nàng tự chủ lại nắm vai nó và lắc mạnh. Câm miệng, đừng có nói xàm. Quân Yankee chưa tới mà, đồ ngu. Mày có gặp thuyền trưởng Butler không? Ổng nói sao? Ổng có chịu tới không? Brissy ngừng la hét ngay nhưng răng nó vẫn còn đánh lập cập. Dạ, dạ, con đã tìm ra ổng. Trong một quán rượu như bà đã nói với con, ổng... Tao không cần biết mày gặp ổng ở chỗ nào. Ổng có chịu tới không? Mày có nói ổng đem theo ngựa không? Chúa ơi, bà Scarlett, ổng nói lính mình đã lấy con ngựa và chiếc xe của ổng để chở lính bị thương rồi. Trời đất! Nhưng ổng sẽ tới. Ổng nói sao? Đã lấy lại được hơi thở và tự chủ chút ít, nhưng cặp mắt con bé vẫn trợn tròn. Thưa bà, theo lời bà, con tìm được ổng trong một quán rượu. Con đứng ngoài đường kêu ổng ra. Ổng biết con liền và con bắt đầu nói. Nhưng lúc đó quân ta đốt cái nhà kho ở cuối đường Decatur. Ổng nói, theo tao, và kéo con chạy tới. Ngã năm rồi mới hỏi, chuyện gì vậy? Nói tao nghe mau. Rồi con nói như lời bà dặn, thuyền trưởng Butler, ông tới, ngay, đem theo con ngựa và chiếc xe. Bà Melly đã xin rồi, và ông phải đem bà ấy đi ngay. Rồi ông ấy nói với con, có phải chuyện đi trốn là do bà nghĩ ra không? Con liền nói, con không biết, thưa ông, nhưng ông phải đi trước khi quân Yankee tới, và bà muốn ông mang theo với. Rồi ổng cười và nói với con là họ đã xung công con ngựa của ổng rồi. Tim Scarlett thót lên vì hy vọng cuối cùng đã tiêu tan. Sao nàng lại quá ngu như thế? Tại sao nàng không nhớ khi quân rút lui, dĩ nhiên là họ sẽ trưng dụng tất cả xe cộ và lừa ngựa còn lại trong thành phố. Trong một lúc nàng không còn nghe con Brissy nói gì nữa cả, nhưng sau đó nàng phải cố sức lắng nghe phần chót câu chuyện. Rồi ổng nói tiếp, bảo bà Scarlett yên lòng, tao sẽ ăn cắp một con ngựa. Và ổng còn nói, từ trước tới giờ, chưa bao giờ tao ăn cắp ngựa. Nói với bà của mày là tao sẽ ăn cắp một con ngựa đem tới dù có bị bắn chết. Rồi ổng cười và nói tiếp, chạy về mau đi. Và trước khi con chạy, con nghe một tiếng nổ kinh khủng, con chạy hết nổi nữa. Nhưng ổng nói với con là không có gì đâu, quân ta đang đốt đạn dược để quân Yankee không chiếm được. Và ổng sẽ tới và mang ngựa tới phải không? Dạ, ổng nói vậy á. Scarlett thở ra nhẹ nhõm. Nếu có một cách nào lấy được ngựa, nhất định Red Butler chẳng từ nang. Red là một tay tháo vát, nàng sẽ tha thứ hết nếu hắn đem được bọn nàng ra khỏi cảnh hỗn mang này. Trốn đi với Red, nàng không lo sợ gì nữa cả. Red sẽ che chở cho bọn nàng. Tạ ơn Chúa còn có Red. Với viễn ảnh an toàn, nàng đâm ra thực tế ngay. Kêu thằng Wade dậy, mặc đồ cho nó và gói một ít quần áo cho mọi người, dồn hết vào một cái rương. Đừng nói với bà Melanie mình sẽ đi đâu. Khoan nói đã, hãy quấn đứa nhỏ vào hai cái khăn lau dài. Cẩn thận nghe không, nhớ gói theo quần áo cho nó nữa. Tuy thế, con Brissy vẫn còn bám chặt Scarlett, mắt cứ trợn trắng lên. Scarlett xô nó ra và hét lên, lẹ lên. Con bé da đen chạy vọt đi. Scarlett thấy đã tới lúc phải lên lầu trấn an Melanie vì biết người chị chồng chắc đang kinh hoàng vì những tiếng nổ bất tận và đám cháy rực trời kia. Những âm thanh long trời và ánh lửa đó khiến người ta liên tưởng tới ngày tận thế. Nhưng nàng không muốn bước vào căn phòng đó ngay lúc này. Nàng chạy xuống thang với ý định gói ghém những món đồ sứ của cô Pitipat và một vài vật dụng bằng bạc của cô để lại khi lánh nạn về Macon. Nhưng khi vào phòng ăn, tay nàng run đến nỗi đã làm rớt bể nát ba cái đĩa. Nàng chạy ra hiên nghe ngóng, rồi lại chạy vào phòng ăn, rồi làm rơi mấy món đồ bằng bạc vừa cầm lấy. Cứ mó tới món gì là để rơi món đó. Quá hấp tấp, nàng trượt chân trên thảm té nhào, nhưng nhõm dậy thật mau, quên cả đau đớn. Trên lầu, tiếng chân gấp rút của con Brixie sầm sập như tiếng chân giả thú, càng làm nàng bực dọc hơn vì chính nàng cũng đang chạy cuống cuồng như nó. Nàng đã chạy ra mái hiên cả chục lần, nhưng lần này nàng không quay vào để gói ghém đồ đạc nữa. Nàng ngồi xuống, bây giờ không phải là lúc lo thu dọn đồ đạc để mang theo. Không thể làm một việc gì ngoài chuyện hồi hộp ngồi chờ Red. Dường như luôn nhiều giờ đã trôi qua mà Red chưa chịu tới. Cuối cùng nàng nghe tiếng cót két của một trục xe khô dù vang lên từ cuối đường và sau đó là tiếng chân ngựa lọc cọc chậm chạp, mơ hồ. Tại sao hắn không cho ngựa chạy mau hơn chứ? Chiếc xe vừa tới, nàng đứng bật dậy gọi to tên Red. Từ trên một chiếc xe bé nhỏ, hắn từ từ bước xuống, có tiếng then cổng khua và Red bước vào. Hắn bước vào dũng sáng và nàng nhìn hắn rõ hơn. Hắn ăn mặc như sắp đi dự dạ tiệc, quần dài với áo khoác bằng nỉ trắng may thật khéo, bên trong là chiếc áo chẽn bằng lụa xám để lòi phần ngực áo sơ mi xếp tổ ong, chiếc nón Panama ngạo nghễ nằm nghiêng một bên đầu, nơi dây nịch hắn đeo hai cây súng cán ngà, loại súng nòng dài dùng trong các cuộc quyết đấu, túi áo nặng trĩu đạn. Hắn bước từng bước dài như điệu bộ của một con ác thú, đầu nghiêng nghiêng như bộ tịch của một giáo chủ tà môn. Nét lo lắng vì sợ hãi của Scarlet kích thích hắn như men rượu. Gương mặt rám nắng của hắn tiềm tàng một sự hung bạo, tàn nhẫn, có thể làm nàng kinh sợ nếu nhận ra. Đôi mắt đen nhánh của hắn lấp lánh như vui thích, như cho rằng những tiếng nổ kinh thiên động địa và những ngọn lửa khủng khiếp kia chỉ đáng sợ đối với trẻ con. Hắn vừa bước lên thềm, Scarlett quay lại mặt tái nhợt. Chào cô! Giọng hắn nhựa nhựa cất lên khi giở nón chào. Trời đẹp lắm! Dường như cô muốn đi du ngoạn thì phải. Scarlett run giọng. Nếu ông còn giở giọng giễu cợt ra, tôi sẽ không thèm nói chuyện với ông nữa. Đừng có thú nhận với tôi là cô đang sợ nha. Hắn giả vờ ngạc nhiên và cười đểu cán, khiến nàng muốn xô hắn lộn cổ xuống thềm. Có, tôi sợ lắm chứ, tôi đang sợ chết. Và nếu ông đủ khôn một chút, chắc ông cũng sợ như tôi. Nhưng lúc này không còn thời giờ để cãi nhau, chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Rất sẵn sàng thưa bà, nhưng bà tính đi đâu? Tôi đến đây chỉ vì tò mò muốn biết bà dự định đi đâu thôi. Bà không thể đi tới hướng Bắc, hướng Đông, hướng Nam hoặc hướng Tây. Quân dân kia đều có mặt quanh đây. Chỉ còn con đường duy nhất ra khỏi thành phố mà quân dân kia chưa kiểm soát được, nhưng quân ta đang dùng để làm đường rút lui và con đường ấy cũng không sử dụng được lâu. Kỵ binh của tướng Steve Lee đang tự chiến ở vùng Raw and Ready để giữ lối rút lui của quân mình. Nếu bà sử dụng con đường McDonald của quân đội, họ sẽ đoạt con ngựa của bà, dù nó không đáng là một con ngựa nữa. Tôi chỉ có thể ăn cắp được một con ngựa tồi tệ như vậy thôi. Bà tính đi đâu đây? Nàng run rẩy khi nghe hắn nói, phải cố gắng lắm mới hiểu hắn nói gì. Nhưng vừa nghe xong câu hỏi sau cùng, nàng đột ngột biết ra là mình phải đi đâu, biết ra là mình đã dự định đi đâu trong suốt những ngày khốn đốn này. Chỉ còn một nơi thôi. Tôi sẽ về nhà. Về nhà hả? Cô muốn nói về Tara đó hả? Vâng, tôi sẽ về Tara. Ô Red, mình đi mau đi. Hắn nhìn nàng như nhìn một người điên. Tara hả? Trời ơi, Scarlett, cô không biết là họ đánh nhau cả ngày ở Jonesboro sao? Đánh nhau trong vòng 10 dặm xung quanh vùng Road and Ready và ngay cả trong đường phố Jonesboro. Quân Yankee hiện giờ có lẽ đang tràn ngập Tara, hoặc là cả hạt Clayton cũng không chừng. Không ai biết rõ chúng đang ở đâu, nhưng chắc chắn là chúng đang ở ngoại ô vùng đó. Cô không làm sao về nhà được đâu, làm sao mà qua lọt quân Yankee. Scarlett bướng bỉnh. Tôi sẽ về nhà thôi, tôi sẽ về nhà, về nhà. Đúng là một con khùng. Cô không thể đi bằng con đường đó. Dù cho thoát được quân Yankee, trong rừng rậm vẫn còn nhan nhản bọn bất lương, lính đào ngũ của hai bên. Ngoài ra còn một số quân của chúng ta đang rút khỏi Jonesboro. Họ sẽ cướp con ngựa của cô còn lẹ tay hơn quân Yankee nữa. Cô chỉ còn một dịp may là theo sau đoàn quân rút lui trên con đường McDonald và ráng cầu nguyện cho bóng tối che chở cô khỏi mắt họ. Không về Tara được đâu. Dù cô có về tới, cô cũng thấy nó bị thiêu rụi rồi. Tôi không muốn cô về nhà. Chuyện điên cuồng quá. Nhưng tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ về nhà. Ông không cản tôi được đâu. Tôi sẽ về nhà mà. Tôi muốn gặp lại mẹ tôi. Tôi sẽ giết ông. Nếu ông cản tôi phải về nhà. Vừa lo sợ, vừa bối rối, nàng đấm vào ngực Red thình thịch và khóc òa lên. Tôi sẽ về nhà, dù đi bộ cũng được mà. Rồi nàng chợt thấy mình nằm trong vòng tay hắn, áp cặp má đẫm lệ vào ngực hắn, tay nàng cũng đã thôi vùng vẫy. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng hắn trở lại nhẹ nhàng và vỗ về, thật nhẹ nhàng, thật trầm tĩnh và hoàn toàn mất vẻ chế giễu. Nàng cảm thấy như đó không phải là giọng của Red Butler, mà là giọng nói ân cần của một người lạ nào đó, phảng phất mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi ngựa, làm nàng nhớ đến ông Geran. Thôi cưng, đừng khóc nữa, cưng sẽ được về nhà. Cô bé can đảm của tôi, cưng sẽ được về nhà mà. Thôi, đừng khóc nữa. Có cái gì đang lướt nhẹ trên tóc và nàng thẫn thờ tự hỏi, có phải đó là đôi môi của hắn không? Hắn dễ thương và dịu dàng đến nỗi nàng muốn nằm mãi trong vòng tay hắn. Trong vòng tay mạnh khỏe của hắn, chắc chắn không ai có thể làm hại được nàng. Hắn móc túi lấy khăn tay ra và chậm nước mắt cho nàng. Nào, bây giờ hãy hỉ mũi như một đứa bé ngoan ngoãn xem. Hắn vừa ra lệnh vừa cười cợt bằng ánh mắt. Và nói cho tôi biết bây giờ phải làm gì. Gấp rút lên mới kịp. Nàng ngoan ngoãn hỉ mũi, nhưng không thể nào nghĩ ra bảo hắn phải làm gì. Thấy môi nàng vẫn còn run và mắt đang nhìn mình với vẻ cầu khẩn, Red mới nắm phần chủ động. Bà White vừa sinh phải không? Bà ấy ra đi lúc này rất nguy hiểm, nhất là phải vượt qua 25 dặm trong chiếc xe ọp ẹp này, nên gửi bà ấy lại cho bà Mead. Gia đình bà Mead không còn ai ở nhà, cũng không thể nào bỏ mặc Melanie được. Vậy là xong, đành phải đưa bà ấy đi bằng chiếc xe này vậy. Còn con bé da đen đần độn đó đâu rồi? Nó đang thu xếp rương ở trên lầu á. Rương hả? Chiếc xe chỉ vừa đủ chỗ chứa người ngồi thôi, và mấy cái bánh của nó rút ra chẳng biết lúc nào. Kêu nó xuống và nói nó đi tìm cái nệm lót giường nào nhỏ nhất, đặt trong xe đi. Scarlett vẫn bất động. Red siết chặt tay nàng và Scarlett cảm thấy như được truyền sinh khí. Phải chi nàng có cái nhìn lạnh lùng vô tư của hắn. Red đẩy nàng vào nhà trong, nhưng nàng vẫn không ngừng nhìn hắn với ánh mắt vang lơn. Môi hắn trễ xuống như nhạo báng. Đây không phải là vị nữ kiệt đã có lần quả quyết với tôi là không sợ Thượng Đế mà cũng không sợ cả đàn ông sao? Hắn bật cười và buông tay nàng ra. Bị mỉa mai, nàng chòng chọc nhìn hắn. Tôi chẳng sợ gì cả. Có, cô có sợ. Cô sắp ngất rồi đó. Tôi không có sẵn thuốc khỏe đâu nha. Scarlett tức tối dậm chân xuống đất vì chẳng biết làm sao hơn rồi chẳng nói một lời. Nàng lấy cây đèn bước lên lầu. Red đi theo sau và Scarlett có thể nghe được hắn đang cười khe khẽ. Hơi thở của hắn phớt nhẹ sau ót nàng. Nàng bước vào phòng Wade. Nó đang nằm trong tay Prissy. Thằng bé đang nấc và quần áo cũng chưa mặc xong. Còn con Prissy thì cũng đang rên rỉ. Thấy chiếc nệm lót giường của Wade khá nhỏ, Scarlett bảo Prissy đem xuống lót trong xe. Wade chạy theo con Prissy xuống lầu. Nó đã thôi khóc vì khoái chí trước những việc sắp xảy ra. Lại đây. Scarlett mở cửa phòng Melanie và gọi Red. Tay vẫn cầm nón, hắn bước theo. Melanie vẫn nằm yên mền phủ tới cằm, mặt trắng nhợt như người chết, nhưng đôi mắt sâu và thâm quầng vẫn còn điềm tĩnh. Melanie không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Red vào phòng, có lẽ nàng cho đó là chuyện tất nhiên. Melanie cố mỉm cười, nhưng nụ cười không thành hình trọn vẹn. Scarlett hấp tấp giải thích, mình phải về nhà ngay, về Tara, quân Yankee sắp tới, Red sẽ đưa chúng ta đi, Melly, không còn cách nào hơn. Melanie cố gượng gật đầu và chỉ đứa bé. Red bồng nó lên và quấn vội trong một chiếc khăn dày. Red bước đến bên giường. Tôi sẽ cố giữ cho bà khỏi đau. Hắn vừa nói vừa quấn mền quanh người Melanie. Bà có thể ôm cổ tôi được không? Melanie cố gắng nhưng quá yếu nên không nhấc tay lên nổi. Red cúi xuống, một tay đỡ vai, một tay luồn dưới gối và nhẹ nhàng nhấc bổng Melanie lên. Nàng không kêu rên tiếng nào, nhưng Scarlett thấy rõ người chị chồng đang cắn chặt môi và mặt trắng bệch ra. Scarlett giơ đèn lên cao, soi đường cho Red và khi nàng sắp bước ra cửa, thì Melanie yếu ớt chỉ về phía vách tường. Red hỏi khẽ, gì vậy, thưa bà? Melanie vừa thều thào vừa chỉ, xin vui lòng. Sharks. Red nhìn xuống Melanie, tưởng cô đang mê sảng, nhưng Scarlett đã hiểu ra và giận sôi lên. Nàng biết Melanie muốn đem theo bức ảnh chụp của Sharks treo trên vách phía trước thanh gươm và khẩu súng lục. Melanie lại thều thào, xin vui lòng. Thanh gươm. Được rồi, để tôi lo. Sau khi rọi đèn cẩn thận cho Red xuống lầu, Scarlett chạy trở lên lấy thanh gươm và khẩu súng theo. Thật là bất tiện khi vừa phải ẵm thằng bé, vừa cầm đèn, lại phải mang theo hai món ấy. Trên đời có lẽ chẳng ai như Melanie cả, gần chết đến nơi và giữa lúc quân Yankee theo bén gót mà vẫn còn lo những di vật của Sharks. Gỡ bức ảnh của Sharks xuống, Scarlett nhìn thoáng vào khuôn mặt. Đôi mắt to màu nâu như đang nhìn nàng. Người đàn ông này đã là chồng nàng, đã nằm chung giường với nàng luôn mấy đêm và đã để lại cho nàng một đứa con cũng có đôi mắt dịu dàng và màu nâu như thế. Thế mà nàng thì gần như đã quên mất người đàn ông đó. Đứa bé nằm trong tay Scarlett bỗng quơ quào đôi tay nhỏ xíu và khóc oe oe. Nàng nhìn nó, nàng chợt nhớ ra nó là con của Ashley. Và bỗng nhiên, với tất cả thành tâm, nàng cầu mong thằng bé chính là con nàng, của nàng và Ashley. Prissy vừa chạy vọt lên lầu, Scarlett trao đứa bé cho nó rồi cả hai cùng hấp tấp xuống thang. Ánh đèn soi lên vách những chiếc bóng mơ hồ. Ra tới phòng ngoài, Scarlett thấy một cái nón, liền vội vàng lấy đội lên và buộc quay lại. Đó là cái nón tang của Melanie, không vừa với đầu nàng nhưng lúc này nàng không tài nào nhớ nổi là chiếc nón của mình để ở đâu. Nàng bước xuống thềm, tay mang đèn, tay cố giữ thanh gươm cho đừng đập vào chân. Melanie đã được đặt nằm dài trong xe, bên cạnh là Wade và đứa bé cuộn tròn trong chiếc khăn. Còn Prissy leo lên ẵm đứa bé vào lòng. Chiếc xe quá nhỏ và thành xe thật. Bánh chụm vào phía trong, dường như chỉ chực quay xong vòng đầu là sút ra. Rồi nhìn sang con ngựa, tim nàng thắt lại. Đó là một con vật gầy trơ xương, đang mệt mỏi gục đầu thật thấp, dường như muốn chạm vào hai chân trước, lưng lở loét và trầy trụa do sự cọ xát của yên cương, còn hơi thở thì chẳng có gì là giống hơi thở của một con ngựa nữa. Red nhe răng cười. Một con ngựa hạng bét phải không? Trông như chết cứng giữa càng xe. Nhưng có cũng là phước lắm rồi. Một ngày kia tôi sẽ văn hoa kể rõ cho cô nghe tôi đã ăn cắp nó ở đâu, bằng cách nào và đã thoát chết ra sao. Chỉ vì quá sốt sắng với cô lúc này mà tôi biến thành một tên trộm ngựa đó, mà lại là một con ngựa tồi tàn. Để tôi đỡ lên cho. Hắn lấy cây đèn trong tay nàng đặt xuống đất. Chỗ ngồi ở phía trước chỉ là một miếng ván nhỏ giữa hai thành xe. Red nhấc bổng nàng đặt lên xe. Được làm một người đàn ông khỏe mạnh như Red mới thú vị làm sao. Nàng vừa nghĩ thầm vừa kéo khép vạt váy vào. Có được Red bên cạnh, nàng không còn sợ gì cả, dù lửa cháy hoặc quân giăng kỳ tới cũng chẳng phải lo. Red leo lên ngồi cạnh nàng và cầm lấy dây cương. Bỗng Scarlett kêu lên. Ôi chết rồi, chờ chút nữa, tôi quên khóa cửa. Red bật cười nhịp roi lên lưng ngựa. Ông cười gì vậy? Tôi cười cô đó. Bộ cô định khóa cửa để không cho bọn giăng kỳ vào nhà hả? Con ngựa bắt đầu cất bước, chậm chạp và miễn cưỡng. Ngọn đèn trên lề đường leo lét trong đêm làm thành một dũng sáng vàng giọt, càng lúc càng nhỏ dần. Từ đường cây đào, Red cho ngựa chạy chậm chậm về hướng Tây. Chiếc xe ọp ẹp bắt đầu lắc lư chồng chành trên con đường nhiều hang hố, khiến Melanie rên rỉ. Hàng cây đen thẫm giao nhánh trên đầu họ, những căn nhà tối om lờ mờ hiện ra hai bên đường và những bức rào sơn trắng trông mơ hồ như một dãy bia mộ. Con đường nhỏ trông như một đường hầm mờ ảo, xuyên qua màn lá cây dày đặc, dòm trời đỏ lửa vẫn còn rọi xuống những bóng người đang chạy xôn xao ở cuối đường giống như một bầy ma quái múa may. Mùi khói càng lúc càng nồng nặc và theo làn gió nóng từ trung tâm thành phố vang lại những âm thanh khủng khiếp như địa ngục. Tiếng gào thét, tiếng xe nhà binh chạy ầm ầm, tiếng chân người sầm sập. Khi Red giật cương cho ngựa rẽ sang đường khác, một tiếng nổ đinh tai xé tan không khí, rồi một dần lửa khổng lồ bốc giọt lên ở phía tây. Red bình tĩnh. Chắc đó là chiếc xe chở đạn cuối cùng. Tại sao không mang đi từ sáng, bọn ngốc? Còn đủ thì giờ mà. Thôi được, mình đành chịu khó vậy. Hồi nãy, tôi định cho xe vòng quanh thành phố là để có thể tránh được đám cháy và đám người say mềm trên đường Decatur, rồi an toàn đến được phía tây nam. Nhưng bây giờ thì phải đi qua đường Marietta, và nếu tôi đoán không lầm thì tiếng nổ kia chắc vừa phát ra ở đó. Scarlett ngần ngừ. Vậy là phải vượt qua đám cháy hả? Nếu đi mau hơn một chút chắc không đến nỗi đâu. Red nhảy xuống đường biến mất trong một khoảng sân tối om. Lúc trở lại trong tay hắn đã có cành cây nhỏ. Hắn tàn nhẫn quất mạnh lên cái lưng lở loét của con ngựa già. Con vật dùng chạy thở ồ ồ. Chiếc xe sốc mạnh khiến người ngồi chồm tới ngã lui không ngớt. Đứa bé sơ sinh khóc ngất lên. Wade và Prissy nức nở vì bị chạm vào thành xe. Nhưng Melanie vẫn im lìm. Tới gần đường Marietta, cây cối thưa dần. Những cột lửa cao ngất đang reo hò trên cao ốc, soi sáng con đường và mấy ngôi nhà còn rõ hơn cả ban ngày. Ánh lửa vạch lên những hình bóng quái đản, vặn xoáy như một cánh buồm rách của con thuyền sắp đắm. Răng Scarlett khua lập cập vì sợ hãi, nàng run lên vì lạnh, mặc dù sức nóng của đám cháy đã bắt đầu phả vào mặt. Quả là địa ngục và nàng đang rơi xuống đó. Nếu hai gối không rung lẩy bẩy, chắc nàng đã nhảy xuống xe, chạy ngược lại đoạn đường tối om vừa qua, để trở lại ẩn trốn trong nhà của Pitty. Scarlett nép sát hơn vào người Red, bám chặt tay và ngước nhìn hắn chờ một lời trấn an. Trong ánh sáng đỏ ối tỏa quanh, khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn nổi bật lên từng góc cạnh, như cái đầu người chạm trên đồng tiền cổ, thật đẹp và hung tợn. Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt long lên cũng dễ sợ như ánh lửa. Scarlett nghĩ có lẽ hắn đang thích thú trước cảnh tượng này, đang niềm nở đón chào cái hỏa ngục mà họ sắp đi vào. Đặt tay lên khẩu súng nòng dài đeo ở dây nịt, Red bảo, đây, nếu có một tên nào, đen hoặc trắng leo lên xe và định cướp con ngựa, cô cứ bắn nó ngay rồi tính sau nha. Cầu trời là cô không đến nỗi mất bình tĩnh để bắn phải con ngựa của mình. Tôi đã có súng đây rồi nè. Vừa thì thào nàng vừa siết chặt khẩu súng trên đầu gối, nhưng có lẽ dù sắp bị giết chết nàng cũng không sao có đủ bình tĩnh để bóp cò. Có súng rồi hả? Ở đâu ra vậy? Của Sharks. Sharks hả? Phải, của Sharks. Của Sharks. Chồng tôi. Trong đời, có bao giờ cô có một người chồng thật sự chưa? Red hạ giọng hỏi rồi bật cười nho nhỏ. Sao hắn không chịu nghiêm trang hơn một chút? Sao hắn không cho ngựa chạy mau hơn? Scarlett nổi giận. Nếu không, làm sao tôi có con? Ồ, không phải chỉ có chồng mới... Ông có chịu câm miệng lại và cho xe chạy mau hơn một chút không? Nhưng đột ngột hắn ghìm cương khi ngựa mới vào đường Marietta rồi cho xe nép vào bóng tối của một kho hàng chưa bị lửa cháy tới. Mau lên! Scarlett chỉ còn có hai chữ ấy trong đầu. Mau lên! Mau lên! Có lính đằng trước! Một phân đội xuất hiện từ cuối đường Marietta, uể oải bước giữa hai bên đường rực lửa, súng mang đủ kiểu, đầu cúi gằm. Quá mệt mỏi nên họ không thể bước mau, quá kiệt sức nên họ không buồn để ý tới những xà nhà đang gãy răng rắc hai bên đường và đám khói đang cuồn cuộn trên đầu. Tất cả đều rách rưới đến nỗi không còn một cấp hiệu nào để phân biệt giữa sĩ quan và binh sĩ. Nhưng thỉnh thoảng cũng còn lại vài chiếc nón rách bươm còn huy hiệu CSA. Chú thích CSA là quân đội liên bang miền Nam. Hết chú thích. Phần đông đều đi chân không và chốc lát lại có một vài người bị thương ở đầu hoặc ở tay được băng bó sơ sài với những mảnh vải nhớp nhúa. Họ đi qua, đầu vẫn cúi về phía trước và im lìm đến nỗi nếu không nghe rõ nhịp chân, người ta có thể cho đó là những bóng ma. Red mỉa mai. Hãy nhìn kỹ họ. Để sau này kể cho con cháu nghe là cô đã từng nhìn thấy đám tàn quân của cái chính nghĩa vinh diệu đang rút lui. Scarlett bỗng thù ghét Red lạ lùng, thù ghét dữ dội đến nỗi quên cả sợ. Nàng biết sự an toàn của mình và của những người đang nằm trong xe đều phó thác trong tay hắn, chỉ một mình hắn, nhưng nàng vẫn thù ghét vì hắn đã dám nhạo báng đoàn quân rách rưới kia. Nàng nhớ lại Shorts, người chồng quá cố và Ashley có thể cũng đã chết cùng tất cả những thanh niên vui tươi và lịch thiệp đang mục xác dưới những hố đất sơ sài. Nàng quên rằng trước đây đã có lần chính nàng cũng nghĩ rằng họ là những người điên. Nàng không thể nói ra nhưng sự thù hận và ghê tởm cháy bùng trong mắt khi nàng nhìn hắn. Lúc những binh sĩ cuối cùng đi tới, một thân hình nhỏ nhắn đang kéo lê bán súng trên mặt đất lão đảo dừng lại. Mặt đờ đẫn vì mệt nhọc, người lính bé nhỏ trông chẳng khác một gã mộng du. Người lính còn nhỏ bé hơn cả Scarlett, nhỏ đến nỗi khẩu súng trường của y cũng cao bằng người, không một cọng râu trên khuôn mặt lem luốc đó. Khoảng chừng 16 tuổi là cùng, Scarlett nghĩ thầm, chắc thuộc đoàn vệ binh hay một học sinh bỏ học để đầu quân đây. Cậu bé bỗng khuỵu xuống và ngã lăn trên mặt đường. Hai người lính ở cuối hàng lẳng lặng quay lại. Một người cao lêu nghêu, râu đen dài gần chấm thắt lưng, lặng lẽ trao khẩu súng của mình và của cậu bé cho người kia, rồi xốc đứa bé lên vai, nhẹ nhàng khéo léo như một nhà ảo thuật. Y đứng lên tiếp tục đi theo đoàn quân, vai trĩu xuống. Trong khi cậu lính bé bỏng ngoầy ngoậy giãy nảy, y như một đứa bé bị người lớn trêu chọc. Để tôi xuống, đồ khốn, để tôi xuống, tôi còn đi được. Nhưng người lính râu dài vẫn im lìm vác cậu bé đi cho tới khi mất hút ở một khúc quanh. Red ngồi im lìm nhìn theo đoàn quân triệt thoái, cương ngựa buông lơi, khuôn mặt đen sạm của hắn như ẩn hiện nét buồn rầu bực bội. Bỗng có tiếng xà nhà gãy răng rắc và đổ nhào xuống gần đó, rồi lửa liếm màu trên nóc kho hàng mà họ đang ẩn núp. Rồi như hàng ngàn lá cờ nhỏ, các lưỡi lửa đắc thắng dương lên dòm trời, khói tràn vào mũi khiến Wade và Prissy nấc lên từng hồi. và đứa bé sơ sinh lại khóc oe oe. Chúa ơi, Red, bộ điên rồi hay sao? Mau lên, mau lên! Red không trả lời, hắn quất mạnh nhánh cây lên lưng ngựa, làm con vật nhảy chồm tới trước. Cùng với tất cả sức tàn của ngựa, họ sọc sạch vượt qua đường Marietta. Trước mặt họ là một đường hầm lửa, hai bên con đường nhỏ và hẹp ấy, nhà cửa đều chìm trong biển lửa. Họ xông vào đường lửa đó. Lửa sáng gấp 10 ánh mặt trời làm họ hoa mắt, làm da họ se lại, và những tiếng gầm thét gãy đổ đập vào tai họ như những cơn sóng lớn. Sau khoảng thời gian mà họ nghĩ là dài vô tận trong biển lửa, chiếc xe đột ngột đi vào một vùng tối mờ mờ. Chiếc xe đổ dốc và nhảy tung qua con đường sắt, trong khi Red quất roi túi bụi. Trông hắn có vẻ xa vắng như quên mất mình hiện ở đâu. Dài nghiêng tới trước, cầm bạnh ra dường như hắn đang nghĩ ngợi tới một chuyện gì bực dọc. Mồ hôi nhỏ ròng trên mặt nhưng hắn chẳng buồn lau. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, rồi một con đường nữa, quanh qua rẽ lại cái con đường hẹp, cho tới khi Scarlett thấy mình lạc lối và bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của hỏa thần. Red vẫn im lìm, nhưng đã quất roi cẩn thận hơn. Bầu trời đỏ lửa mờ dần và con đường trở lại tối om dễ sợ. Scarlett muốn được nghe Red nói, dù là nhạo báng, xúc phạm nàng cũng được, nhưng hắn vẫn lặng câm. Dù Red có im lặng hay không, nàng vẫn tạ ơn Thượng Đế, vì sự có mặt của hắn cũng đủ làm nàng yên lòng. Thật là hạnh phúc khi có một người đàn ông bên cạnh để dựa vào, được chạm vào cánh tay lực lưỡng của hắn, để biết chắc rằng hắn sẽ che chở cho mình khỏi những khủng khiếp đe dọa xung quanh. Scarlett vừa thì thầm vừa bấu tay Red. Ồ, Red, không có ông, chúng tôi chẳng biết sẽ ra sao. Rất may là ông đã không đầu quân. Hắn quay lại nhìn nàng, cái nhìn khiến nàng buông tay hắn và lùi lại. Mắt hắn đã hoàn toàn mất hẳn vẻ nhạo báng. Bây giờ, trong đó chỉ có sự phẫn nộ và một cái gì dường như bối rối. Hắn nhếch mép quay đầu đi. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh một lúc lâu trong sự im lặng nặng nề, thỉnh thoảng bị phá tan bởi tiếng khóc oe oe của thằng bé hoặc tiếng thở khò khè của Prissy. Tới lúc không còn chịu nổi tiếng thở đó nữa, Scarlett quay lại véo con bé da đen một cái thật đau, khiến nó kêu thét lên, và thế là nàng thoát ra khỏi sự im lặng khủng khiếp trong chốc lát. Cuối cùng, Red cho xe quẹo phải và một lúc sau họ đã tới một con đường rộng rãi và bằng phẳng hơn. Nhà cửa thưa dần và rừng cây dày đặc bắt đầu dựng tường ở hai bên. Red ghìm cương và cộc lốc nói: "Chúng ta đã ra khỏi thành phố rồi và đây là con đường chính dẫn tới Row and Ready." "Vậy thì mau lên, đừng có ngừng lại." Rồi quay sang nàng, hắn chậm chạp hỏi: "Scarlett, cô vẫn quyết định làm chuyện điên rồ này phải không?" "Chuyện gì?" "Cô vẫn cương quyết trở về Tara. Vậy là cô đi tự sát đó. Kỵ binh của tướng Steve Lee và quân Yankee đang ở giữa cô và Tara đó." "Chúa ơi, có phải hắn sắp từ chối không chịu đưa mình về nhà sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp mà nàng đã chịu đựng trong ngày nay không?" "Vâng, vâng, Red, xin ông mau lên. Ngựa đã hết mệt rồi." "Khoan đã, cô không thể đi Jonesboro bằng con đường này được. Cô cũng không thể đi dọc theo đường xe lửa. Họ đánh nhau cả ngày quanh vùng Row and Ready và phía nam. Cô có biết còn con đường nào khác không? Chẳng hạn như lối đi của xe bò hay một đường mòn nào qua vùng Row and Ready hay Jonesboro không?" Scarlett thở ra nhẹ nhõm. "À, tôi nhớ ra rồi. Nếu chúng ta có thể tới gần Row and Ready, sẽ có một con đường mòn dành cho xe bò, bắt đầu ngay từ đường chính dẫn tới Jonesboro, chạy ngoằn ngoèo hàng dặm. Ba tôi và tôi thường đi tắt lối đó. Nó chạy gần tới đồn điền McInstot và chỉ cách Tara có một dặm thôi." "Tốt. Vậy là cô có thể vượt qua vùng Row and Ready được rồi. Tướng Steve Lee vẫn còn ở đó hồi xế chiều để cản hậu cho cuộc rút lui. Có lẽ quân Yankee chưa tới đó kịp. Cô có thể qua lọt nếu binh sĩ của tướng Lee không cướp mất con ngựa của cô. Tôi có thể qua lọt hả? Red sẵn giọng. Phải, chính cô đó. Nhưng mà, Red, ông, như vậy là ông không cùng đi với chúng tôi. Không, mình chia tay nhau ở đây. Scarlett hoảng hốt nhìn quanh, nhìn về góc trời tái mét phía sau lưng và những hàng cây tối om hai bên đường đang dây bọc như vách tường nhà lao. Nàng nhìn qua những gương mặt hải hùng đằng sau ghế và sau cùng nhìn Red. Nàng đã nổi điên chăng hay là đã nghe lầm? Red lại cười, hàm răng trắng bóng của hắn nổi bật trong ánh sáng mờ mờ và vẻ nhạo báng cố hữu lại hiện ra trong tia mắt. Bỏ chúng tôi ư? Vậy ông đi đâu? Cưng ơi, tôi sẽ đi theo quân đội. Scarlett vừa thở ra nhẹ nhõm, vừa ấm ức. Tại sao hắn lại có thể giễu cợt ngay lúc này? Red đi lính. Đi lính sau khi đã cho rằng quân đội liên bang miền Nam chỉ toàn là những kẻ điên, liều mạng vì tiếng trống trận và những lời hô hào của các diễn giả. Những tên khùng đâm đầu vào chỗ chết, trong khi những người khôn ngoan hái ra tiền. Nè, đừng có dọa nạt nữa. Thôi, chúng ta đi. Tôi không đùa đâu. Tôi hết sức bất mãn khi cô không chịu thấy rõ tinh thần hy sinh anh dũng của tôi. Lòng ái quốc của cô đâu, hả? Lòng ái mộ chính nghĩa vinh quang của cô đâu? Bây giờ đúng là lúc để cô bảo tôi có nên trở về với áo giáp hay muốn tôi chết luôn. Nói mau đi, tôi muốn có thì giờ để làm một bài diễn từ hào hùng trước khi ra trận. Cái giọng nhừa nhựa của hắn làm nàng chói tai. Hắn vẫn cứ chế nhạo nàng, nhưng dường như hắn cũng đang chế nhạo chính hắn. Hắn vừa nói cái gì vậy? Lòng ái quốc, áo giáp, bài diễn văn hào hùng. Chắc hắn muốn nói bóng nói gió gì đây? Làm sao có thể tin được là hắn sắp bỏ nàng lại đây mà vẫn giữ giọng giễu cợt, bỏ nàng lại trên con đường tối đen với một người đàn bà không biết chết lúc nào, một đứa trẻ mới sinh, một con bé da đen đần độn và một thằng nhỏ lúc nào cũng cuống cuồng sợ hãi. Làm sao hắn có thể để một mình nàng đánh xe đưa những người ấy đi hàng dặm đường xuyên qua mặt trận giữa bọn bất lương, quân Yankee, các đám cháy và những bất trắc khác nữa. Có lần lúc lên 6, Scarlett từ trên cây ngã sấp xuống đất. Nàng đã đau ngất trước khi thở lại được. Bây giờ, nàng đang nhìn Red với cảm giác đó, nghẹt thở, choáng váng và buồn nôn. Red, đừng đùa nữa mà. Scarlett nắm tay hắn và nước mắt đang nhỏ xuống cổ tay mình. Hắn nâng bàn tay nàng lên và hôn nhẹ. Cứ ích kỷ tới cùng, phải không cô bé? Cô chỉ nghĩ tới cái mạng quý báu của mình, mà không nghĩ tới liên bang miền Nam anh dũng. Cô nghĩ xem, quân đội sẽ phấn khởi biết bao vì sự góp mặt vào giờ chót của tôi. Scarlett rên rỉ. Ô, Red, tại sao ông có thể hành động với tôi như vậy? Tại sao ông lại bỏ tôi? Tại sao hả? Có lẽ vì những tình cảm phản phúc đang ẩn nấp trong con người miền Nam chúng ta. Có lẽ vì tôi xấu hổ. Ai mà biết được. Xấu hổ? Ông nên xấu hổ mà chết ngay lúc này đi. Bỏ rơi chúng tôi ở đây, bơ vơ, yếu đuối. Scarlett, cô có yếu đuối đâu. Những kẻ ích kỷ và quả cảm như cô không bao giờ yếu đuối. Quân Yankee mà dám đụng tới cô, chắc chúng phải cầu xin Chúa che chở cho chúng đó. Red đột ngột nhảy xuống đất và trong khi nàng ngạc nhiên nhìn theo, hắn đi vòng tới bên nàng và ra lệnh. Xuống đây. Nàng đăm đăm nhìn hắn, Red mạnh bạo ôm nàng đặt xuống đất, rồi kéo nàng ra một chỗ cách xa chiếc xe. Sỏi cát lọt vào dép, khiến chân nàng đau nhói. Màn đêm oi nồng dây quanh như một giấc mơ. Tôi không đòi hỏi cô phải hiểu hoặc tha thứ cho tôi. Tôi cũng không trách cứ hành động của cô, vì ngay tôi cũng không hiểu và tự tha thứ cho sự ngu ngốc của chính tôi. Tôi đâm chán con người của tôi khi nhận ra mình cũng còn tính anh hùng rơm. Nhưng miền Nam đẹp đẽ của chúng ta đang cần thêm lính. Ông thống đốc Brown can đảm của chúng ta chẳng đã từng nói vậy sao? Mà thôi, có gì đâu, tôi sẽ ra trận. Red đột ngột cười to, tiếng cười thật sang sảng vang dội tận rừng sâu. Em ơi, anh không thể nào yêu em, yêu thật nhiều, nếu anh không biết yêu đất nước. Đúng là một câu hùng tráng phải không? Chắc chắn là câu nói đó tuyệt vời hơn bất cứ câu nào mà tôi có thể nghĩ ra, ngay lúc này cũng vậy. Tôi yêu cô, Scarlett, dù rằng vào một đêm tháng trước, tôi đã nói khác đi lúc ngồi trên thềm với cô. Giọng nhừa nhựa của hắn trở nên êm đềm hơn, tay hắn thật ấm áp và cứng cỏi, lướt nhẹ trên cánh tay trần của nàng. Tôi yêu em, Scarlett, vì chúng mình tương đồng, chúng mình đều là những kẻ phản phúc và cùng một giống ích kỷ như nhau. Chúng mình đều chẳng cần đếm xỉa tới bất cứ điều gì, dù quả đất có nổ tung cũng thế. Cứ làm sao được yên ổn và đầy đủ tiện nghi lâu dài là được rồi. Từng tiếng một của hắn vang rõ trong đêm, nhưng nàng không còn hiểu hắn nói gì nữa. Đầu óc nàng đã quá suy nhược vì cái sự thật phũ phàng là hắn bỏ mặc nàng đương đầu với quân Yankee. Óc nàng chỉ còn nhận thức được một sự kiện. Hắn sắp bỏ rơi mình. Hắn ôm choàng lấy Scarlett, xúc cảm bối rối và sợ hãi như một cơn nước lũ tràn tới, cuốn trôi mọi ý niệm về thời gian lẫn không gian. Người Scarlett mềm nhũn như con búp bê bằng vải, không còn tự chủ và nóng ran lên. Vòng tay của hắn làm nàng ngây ngất. Em có muốn thay đổi ý kiến những gì tôi nói hôm tháng trước không? Cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa khi chúng ta không chịu đựng được những nguy khốn và cái chết. Hãy chứng tỏ là người yêu nước, Scarlett. Hãy nghĩ rằng em đang tiễn đưa một chiến sĩ xông vào chỗ chết với nhiều kỷ niệm đẹp. Bây giờ thì Red hôn nàng. Hắn hôn thật chậm với đôi môi nóng bừng, hôn thong thả như là còn cả một đêm dài trước mặt. Sharks không bao giờ hôn nàng như thế. Những cái hôn của anh em Tarleton, anh em Convert không bao giờ làm nàng chợt nóng chợt lạnh và làm nàng rung động đến thế. Hắn thì thào, em yêu, em yêu. Trong bóng đêm, nàng mơ hồ nhìn thấy cổ xe và Wade bỗng ré lên. Má ơi, Wade sợ lắm, má. Giữa lúc đê mê, tiếng hét lập tức giúp nàng khôi phục lương năng. Nó bắt nàng nhớ lại những gì tạm quên trong chốc lát. Đúng rồi, nàng cũng sợ lắm. Red bỏ rơi nàng, đồ đê tiện. Vậy mà hắn còn nán lại đây để sỉ nhục nàng bằng những cám dỗ khả ố. Cơn giận và lòng thù ghét dâng lên, làm nàng cứng đờ người ra. Nàng dùng mạnh thoát khỏi vòng tay của hắn. Đồ vô lại! Nàng vừa mắng vừa tìm những tiếng nặng nề hơn để gán cho hắn, những tiếng chửi mà nàng đã nghe ông Gerard gán cho ông Lincoln, cho họ McIntosh và những con la dở chứng, nhưng nàng không nhớ được lời nào cả. Đồ, đồ hèn mọn, khiếp nhược, thô bỉ, quần hôi thối. Rồi vì không tìm được lời nào nữa để hạ nhục hắn, nàng giang tay thu hết sức tát vào miệng hắn. Red lùi lại một bước, đưa tay lên xoa chỗ vừa bị tát. À! Hắn trầm tĩnh kêu lên và trong một lúc, cả hai đều cùng im lặng nhìn nhau. Scarlett có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của hắn và nàng cũng nghe chính mình đang thở gấp như vừa mới chạy thật mau. Họ có lý, mọi người đều có lý. Ông không phải là một người phong nhã. Cô bé ơi! Vậy là không xác thực rồi. Nàng biết hắn đang cười mình và giận sôi lên. Đi đi, đi ngay, đi cho khuất mắt tôi đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn mặt ông nữa. Cầu cho đạn đại bác rớt trúng đầu ông. Ông sẽ tan xác ra. Cứ nói tiếp đi, tôi vẫn nghe. Rồi tới lúc tôi lên nằm trên bàn thờ tổ quốc, cô sẽ bị lương tâm cắn rứt suốt đời. Nàng lại nghe hắn cười lúc hắn quay trở về xe. Nàng cũng bước theo, đứng cạnh chiếc xe, hắn đổi giọng lịch sự và tôn kính như thường lệ khi nói chuyện với Melanie. Bà White. Từ trong xe có tiếng Brissy lo lắng trả lời. Chúa ơi, thuyền trưởng Butler, bà Melly xỉu rồi. Bà ấy chưa chết chứ, còn thở không? Thưa ông, vẫn còn thở. Vậy là nên để cho bà ấy nằm yên đi. Nếu tỉnh lại chắc bà không chịu đau nổi đâu. Brissy, nhớ săn sóc bà cho cẩn thận nghe. Nè, cho mày một đồng đó, cố ngoan hơn một chút. Dạ, cảm ơn ông. Chào Scarlett. Nàng biết hắn nhìn mình, nhưng nàng không trả lời. Sự thù ghét đã chặn ngang cổ họng. Tiếng chân của hắn nghiến trên sỏi đá. Một lúc sau, Scarlett nhìn thấy hai vai lực lưỡng của hắn nổi bật lên và bóng hắn dần dần mất hút trong đêm. Scarlett còn nghe tiếng chân hắn trong một lúc, rồi tắt dần. Nàng từ từ quay về chiếc xe, gối run lẩy bẩy. Tại sao hắn ra đi, dấn bước vào đêm đen, lao đầu vào một chính nghĩa đang tan rã, vào một thế giới điên cuồng? Tại sao hắn ra đi, trong khi hắn chỉ thích đàn bà, thích được ăn ngon ngủ êm, thích hàng đẹp dạ tốt, trong khi hắn chẳng ưa gì miền Nam và đã chế nhạo những người đang chiến đấu cho quê hương là những kẻ điên? Bây giờ hắn sẽ nhúng đôi giày bóng lộn vào con đường đói khát, mệt nhọc, con đường mà nguy hiểm, đau đớn luôn rình rập con người. Và cuối con đường đó là cái chết. Hắn không cần phải đi, hắn đang sống an toàn, đang giàu có, đang sung sướng. Nhưng hắn vẫn cứ đi, bỏ mặc nàng giữa đêm đen như một người mù, với quân giăng ki đang chặn ngang đường về Tara. Bây giờ nàng đã nhớ lại tất cả những lời chửi rủa, nhưng đã muộn rồi. Nàng gục đầu vào cổ ngựa, khóc nức nở.